Đỉnh luyện thần ma, chương 1156, bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là nghĩ như vậy, hắn là không có một tia khinh địch xuất ra tất cả thực lực mạnh nhất hiện nay. Hắn có thể tầm bộ thất giai thần thông điệp ra lực lượng chồng lên nhau. Uy lực ba đạo nguyên lực có thể gần 500 triệu ức long lực lượng. Cái kia lực lượng có thể chấn sát bình thường ngụy thánh sơ kỳ tán tu là không có khó khăn gì. Nhưng vì cái gì, lực lượng kinh khủng như thế kia lại không thể nào làm gì được Diệp Tử Phàm. Không những vậy, hắn còn là tự mình nếm thử ba đạo kia kinh khủng lực lượng do mình phát ra. Không sai là hắn bị thương do chính lực lượng mà mình công kích Diệp Tử Phàm. Dùng tình quyết nhớ rất kỹ, khi mà đao mang trường ảnh quang mang cách Diệp Tử Phàm chỉ có vài chục trượng, nó bỗng nhiên đổi hướng, đi ngược về chủ nhân của hắn đây công kích, uy lực tăng gấp đôi có thừa. Như không phải trong người của hắn có bảo vật hộ thân, hắn là đã chết dưới lực lượng do mình phát ra rồi. Dùng tình quyết biết, lực lượng của mình phát ra sẽ không có vô duyên vô cớ quay lại tấn công mình, đây chắc chắn là cái kia Diệp Tử Phàm đang giở trò quỷ. Thế nhưng hắn không hiểu vì cái gì Diệp Tử Phàm có thể làm được như vậy. Đáng sợ hơn, từ đầu đến cuối, Diệp Tử Phàm tên kia là không có bất kỳ cử động nào, không có bất kỳ động tác nào. Lại có thể đem một kích tương đương ngụy thánh trung kỳ hóa giải, còn lợi dụng lực lượng kia đã thương đối thủ, cái kia Diệp Tử Phàm như thế nào có thể làm được đến? Ha ha ha, đám rác rưởi các ngươi chống mắt lên mà nhìn xem, Diệp đại nhân của ta là thiên hạ vô địch, đang bị bao vây bên trong đám đạo thể hóa thần long thái đan bỗng nhiên cất tiếng cười to, chỉ tay lên trên kia lôi đài, đắc ý hết sức nói. Vốn nghĩ lần này cả hắn cũng như là Diệp Tử Phàm sẽ chết chắc tại đây. Nào có nghĩ đến, Diệp Tử Phàm kia thực lực lại kinh khủng đến như vậy, ngay cả đại thánh tử của triều tịch thánh cung cũng có thể dễ dàng đánh bại. Lần này hắn là đặt niềm tin không nhầm, Diệp Tử Phàm người kia đúng là bất khả chiến bại. Ít nhất, bên trong hàng hóa thần cảnh giới, lòng thái đàn hắn liền cho là như vậy. Đắc ý cái gì, trận này chiến đấu còn chưa có kết thúc đâu. Một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ nhìn điệu bộ đắc ý kia của lòng thái đàn, rất là không có vừa mắt. Nhíu mày lên tiếng nói. Nhưng để ý kỹ mà nói, lời của y hiện tại không có bao nhiêu khí thế như lúc ban đầu nữa. Không chỉ là một mình tên này, hơn 10 người còn lại bao vây Long Thái Đan, cũng là nới lỏng vòng vây, dụng ý không cần nói cũng là biết. Nào có ai nghĩ đến, họ Diệp kia thực lực lại khủng bố đến như thế, ngay cả đại thánh tử cũng không phải là đối thủ của y, lần này bọn họ liền là đặt sai cửa rồi. Cái này người không có cần biết. Diệp Tử Phàm không vui không buồn lên tiếng đối với lại Dung Tinh Quyết nói. Chỉ mấy trăm triệu ức long lực lượng, như thế mà muốn làm tổn thương đến hắn. Cái này Dung Tinh Quyết, suy nghĩ cũng có chút ngây dại. Chỉ cần một tia ý niệm, hắn là đã có thể giải quyết được tất cả. Thánh vực thiên kiêu, thực lực cũng là không có tồi. Diệp Tử Phàm trong lòng có chút âm thầm gật đầu. Cái này Dung Tinh Quyết, tuy là bị hắn đánh bại, nhưng mà không thể không nói. Thực lực của người này là cao nhất trong số hóa thần cường giả mà hắn đã từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện thành ba môn thất giai thần thông, 500 triệu ức long lực lượng công kích, lợi này thực lực, trong hàng hóa thần có thể nói là vô đối. Trên cây này thánh vực như thế nào, Diệp Tử Phàm còn không có biết. Thế nhưng tại dưới hạ giới tinh vực, dù đi qua rất nhiều nơi, hắn còn chưa có nhìn thấy một tên hóa thần nào có thực lực như là Dung Tinh Quyết này. Ta có chút ngốc thì phải, Diệp Tử Phàm khẽ gõ nhẹ cái trán của mình một chút, thầm trách mình ngốc. Đây là thánh vực, là thánh nhân cường giả cái nôi, nơi tài nguyên nhiều vô số kể, pháp tắc cũng là đầy đủ hơn bên dưới vô số lần. Như thế hắn lại đi so sánh nơi đây với lại nơi cằn cỗi hạ giới tinh vực bên dưới, đây không phải ngốc thì là gì. Có điều Diệp Tử Phàm là không có biết. Thánh vực tuy pháp tắc đầy đủ thật, nhưng thần thông loại này tu hành thành công hay không, còn là dựa rất lớn vào thiên phú nữa, như Dung Tinh Quyết loại này, thánh vực là không có bao nhiêu người đâu. Các ngươi đánh ta một cái xem, đây có phải là sự thật hay không, ta thật không có tin là đại thánh tử sẽ bại trận a. Đây có thể là giả, là ta vẫn đang nằm mơ thì phải. Ông trời ơi, như nằm mơ xin cho ta tỉnh lại sớm một chút. Ta thật sự không muốn nhìn thấy cái này cảnh tượng trong mơ đâu. Không chỉ là đám kia bình thường đệ tử chưa tiếp thu được việc Dung Tinh Quyết bại trận, mấy tên thánh vương gia tộc đệ tử cũng như vài chục vị trưởng lão xung quanh, nhìn xuống cái kia số một lôi đài, không khỏi có một chút lặng người lại. Giây lát sau, âm thanh huyên náo rung chuyển một góc trời, bất kể là đệ tử hay là trưởng lão, đều là còn không thể nào chấp nhận được một sự thật mà mình nhìn thấy trước mắt, đó là Dung Tinh Quyết bị đánh bại. Đại thánh tử vô địch trong lòng của bọn họ, từng có truyền thuyết diệt đi một lúc ba vị ngụy thánh sơ kỳ tán tu đã bị người khác đánh bại, bị bại hết sức là triệt để, không có bao nhiêu phản kháng lực lượng gì cả. Tệ hại hơn, Dung Tinh Quyết là không phải bại tại cấp độ cường giả cao hơn mình, mà là một người đồng cảnh giới, còn là sinh mệnh chi lực sắp hao hết hóa thần cường giả. Đệ tử còn là như thế, mấy tên trưởng lão càng là triệt để đứng yên như trời trồng, miệng mở thật lớn, hai mắt cũng mở rất to, thi thoảng lấy tay dụi mắt của mình, như vẫn là còn không có tin tưởng, người bại trận là Dung Tinh Quyết một dạng. Hơn ai hết, bọn họ là ngụy thánh sơ kỳ cường giả, ánh mắt là cao xa hơn hóa thần bên dưới rất là nhiều, nên có thể là cảm nhận được đến, tam môn thất giai thần thông chồng lên nhau của Dung Tinh Quyết mang đến kinh khủng lực lượng. Đây là đã tiếp cận với lại ngụy thánh trung kỳ cường giả căn bản lực lượng A, như thế thực lực, vẫn là không thể nào đánh thắng được Diệp Tử Phàm tên kia, còn là bị đánh cho tơi tả, như không phải trên người của Dung Tinh Quyết có bảo vật phòng thân, y là đã ngòm củ tỏi mất rồi. Bán thánh cường giả, Cơ Hưng Nghiệp mấy tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn đưa mắt nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt đối phương có thể nhận ra được sự kinh khủng. Có thể đem Dung Tinh Quyết đánh bại. Bất kỳ một ai trong số bọn họ tại đây cũng có thể làm được đến, đánh trả lại Dung Tinh Quyết, bọn họ cũng là làm đẹp hơn không kém. Nhưng nên nhớ những người như bọn họ đều là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn có tu luyện thành công thần thông A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm này tuyệt đối không phải là ngụy thánh cường giả, như y là ngụy thánh cường giả mà nói, tại khi bước vào Đăng Thiên Tháp quảng trường đã bị thánh trận trên kia nhận ra, và đã bị đá ra khỏi thí luyện lần này. Như Diệp Tử Phàm không phải là ngụy thánh mà nói, như vậy cũng chỉ tại tầng thứ cao hơn, nghĩa là đứng tại giữa bán thánh cùng thánh vương. Thánh TPW8S vương bọn họ có thể loại trừ, những cái này nhân vật kinh khủng, sẽ không có ai tự hạ thân phận đi cùng một đám hóa thần chơi đùa. Như Diệp Tử Phàm là thánh vương mà nói, đã là hiện thân phận làm thái thượng trưởng lão của triều tịch thánh cung rồi, Thanh Lôi thánh vương cũng đã xuất hiện ra mặt tiếp đón. Sẽ không như bây giờ ít quan tâm đến. Dư lại cũng chỉ có bán thánh cường giả mà thôi. Cũng chỉ có loại này cường giả mới không cần làm gì cả, vẫn có thể đem thực lực cường đại ngang với lại ngụy thánh trung kỳ hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế này. Chỉ là bọn họ còn không có biết cái này Diệp Tử Phàm là thể đạo bán thánh, thần đạo bán thánh hay là khí đạo bán thánh trong truyền thuyết đây. Tu vi của bọn họ quá thấp, có muốn nhìn ra cũng là không có được. Nhưng có một điều bọn họ có thể nhìn ra được đến, lần này đại thánh tử của bọn họ, có vẻ như sẽ ăn mệt một lần rồi. Số một lôi đài, ta là đệ nhất thiên kiêu của triều tịch thánh cung, ta là đệ nhất thiên kiêu của triều tịch thánh cung, ta không thể thua cho ngươi. Dung Tinh Quyết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, như ngươi còn dám đến tìm ta phiền toái thêm một lần nữa, sẽ không còn bị một chút đau khổ thân thể như bây giờ đâu. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Dung Tinh Quyết dường như là không có chấp nhận mình thất bại, muốn tiếp tục ăn thua đủ với lại hắn thêm một lần nữa, liền là lên tiếng cảnh cáo nói. Dung Tinh Quyết, đại thánh tử của triều tịch thánh cung, còn có một cái thân phận khác là con của đạo thể thánh vương Dung Tinh Kỳ, đây là những gì mà hắn hiểu biết qua về cái này Dung Tinh Quyết. Không thể không nói, cái này Dung Tinh Quyết hậu trường khá là cường đại, Diệp Tử Phàm hiện nay còn không phải là đối thủ. Chính vì như thế, dù cái này Dung Tinh Quyết ra tay với lại hắn trước, hắn mới chỉ đem cái này Dung Tinh Quyết đánh bại, không làm tổn thương y nhiều ít. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.